Dạo này mình đang bận ôn thi học kỳ nên khá bận, thời gian viết truyện khá ít nên mình sẽ dừng viết truyện trong khoảng một tuần, sau đó mình sẽ quay lại theo. Đúng lịch mỗi ngày đăng một chương cho các bạn nhé. Đừng bỏ chuyện của mình nha. Cách chương.